Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3748, Tô Hàn phát ra tiếng. Năm càng, 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Hàn xem thường thiên kiêu liên minh đám người kia, nhưng không thể không thừa nhận chính là, bọn hắn tụ cùng một chỗ, năng lượng thật rất lớn, lại không nói bọn hắn thế lực sau lưng, liền nói bọn hắn bản thân, làm thiên kiêu bảng trên bảng nổi danh tồn tại, đều là tại thế hệ tuổi trẻ ở trong cực kỳ nổi bật. Có hàng loạt sùng bái người bọn hắn một câu, một tin tức, có thể tại trong thời gian rất ngắn, truyền khắp rất lớn một khu vực. Mà bọn hắn thêm sau khi thức dậy, muốn truyền lại một tin tức, cái kia thượng đẳng tinh vực ngay lập tức sẽ biết. Tuần tra đại tôn Tô Bát Lưu, không để ý nhân tộc chết sống, tại ban đêm vụng trộm rút lui Vạn Trọng Sơn, trở lại Vân Vương Phủ. Hắn rời đi về sau, tộc giới sơn sĩ khí giảm lớn, vô số tu sĩ rơi vào chết thảm bên trong. Thiên thần cảnh tổn thất 2 vị, lại có 1 vị cổ thần cảnh bị trọng thương. Như thế ti tiện hạng người, thậm chí đều không được xưng là người, hắn căn bản là không có tư cách trở thành người thứ 10 thần linh hậu duệ. Này thượng đẳng tinh vực, cũng không cần người thứ 10 thần linh hậu duệ xuất hiện. Cái này người có chút tư chất, lại vô đức, không có năng lực, không nghĩa, sẽ chỉ mượn nhờ những cái kia hứa bối cảnh, từ đó khi hành phách thị, ngang ngược càn rỡ. Đến tận đây, ta Thiên Kiêu Liên Minh chính thức tuyên bố, từ ngay từ hôm nay, đối Tô Bát Lưu khởi xướng trinh phạt, thỉnh cầu chúng thần điện cùng nhân đình cung chư vị tiền bối, rời đi hắn hủy diệt hậu duệ phong hào, hủy bỏ hắn tuần tra đại tôn thân phận, tước đoạt cái này người hết thảy tài nguyên, biếm hắn vào tộc giới sơn giết yêu trừ ma, tỉnh lại hắn thân. Từng cái tin tức theo Thiên Kiêu Liên Minh ở trong truyền ra, bị những cái kia ủng hộ hạng người cấp tốc truyền bá. Không ra một ngày, chính là vang vọng toàn bộ Thiên Kiêu Liên Minh. Chúng thần điện cũng không cho ra trả lời, nhân đình cung cũng đang trầm mặc, việc này đang ở cấp tốc lên men. Tô Hàn trong khoảng thời gian này đưa tới động tĩnh thực sự quá lớn, lại tăng thêm hủy diệt hậu duệ, cùng với tuần tra đại tôn thân phận, khiến cho hắn tại thượng đẳng tinh vực trung thành vì một cái đại danh nhân, luận nổi tiếng, không thể so với tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ kém. Lần này Thiên Kiêu Liên Minh đối nó tiến hành thảo phạt, tụ hợp vô số thế hệ trẻ tuổi người kiệt xuất, này loại bạo tạc tính chất tin tức, lập tức nhường thượng đẳng tinh vực lâm vào sao động ở trong. Mới đầu có người còn bảo trì trung lập, dù sao Tô Hàn hướng nhân đình cung cống hiến hóa phàm thế giới, cùng với cực thần luyện thể công, chính khí lục các loại vật phẩm, đây là chân thực cống hiến, không người có thể so. Nhưng theo trinh phạt người càng ngày càng nhiều, thanh âm càng lúc càng lớn, những người này tín niệm cũng đi theo dao động. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nếu không có chứng cứ, không khả năng sẽ có nhiều người như vậy đối Tô Bát Lưu tiến hành trinh phạt a, mà lại, đều đã qua mấy ngày, Tô Bát Lưu vì sao vẫn luôn không có phát ra tiếng, là không phải là bởi vì hắn có tật giật mình. Này loại gần như nghiêng về một bên tình thế, càng thêm cổ vũ Thiên Kiêu Liên Minh khí diễm. Bọn hắn cơ hồ lời gì nói hết ra. Muốn nhiều khó nghe có quá khó nghe, đến cuối cùng, Tô Hàn hoàn toàn liền thành thượng đẳng tinh vực tội nhân, chết 1 vạn lần đều không quá đáng. Vân Vương Phủ bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nguyên bản còn dự định an trí xong Lăng Tiếu đám người về sau, liền đổi ý tộc giới sơn. Nhưng bây giờ, hắn tạm thời không có ý định trở về. Tần quân vừa đi vừa về mấy lần, mỗi một lần đều là mang theo nộ khí tới. Mang theo nộ khí mà đi, Thiên Kiêu Liên Minh chỗ ban bố những tin tức kia, đều đi qua tay nàng, truyền đến Tô Hàn trong tai. Tô Hàn cũng thật sự là đối đám người kia bội phục có thừa. Tộc giới sơn nơi đó, đích thật là có 2 vị thiên thần cảnh ngã xuống, 1 vị cổ thần cảnh bị thương nặng, có thể đó là bởi vì lỡ tay, mà không phải Tô Hàn rời đi. Đường đường thiên thần cảnh, cổ thần cảnh đại năng. Há lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tâm cảnh. Buồn cười là, hết lần này tới lần khác còn liền có người tin. Làm thiên thần cảnh ngã xuống tin tức triệt để truyền về thất đại khu ở giữa về sau. Trinh phạt Tô Hàn thanh âm, lập tức tăng lên gấp bội. Thậm chí đều có không ít tu sĩ tụ tập ở Vân Vương Phủ trước đó. Lớn tiếng hô hào đem Tô Hàn giao ra, nhường Thiên Kiêu Liên Minh thay thế nhân tộc, đối với hắn tiến hành trừng phạt. Vân Vương Phủ đuổi đi một đợt lại một đợt, cuối cùng thực đang tức giận, dự định nhường hắc giáp quân xuất động, rồi lại bị Tô Hàn ngăn lại. Thiên Kiêu Liên Minh những người kia, hiện tại nhảy càng vui mừng, đến lúc đó ngã cũng là càng thảm. Này loại chờ đợi, Tô Hàn tự nhiên có tính toán của hắn. Mà tại trong quá trình này, Nhân Đình Cung đã từng phát ra tiếng, hô hào tu sĩ nhân tộc không muốn nghe tin dư luận sàm ngôn, giờ phút này nhất hẳn là nghĩ, là như thế nào nhằm vào yêu ma nhất tộc. Nhưng mà, có chúng thần điện tại đằng sau trợ giúp, Nhân Đình Cung loại thanh âm này rất nhanh liền bị ép xuống. Nhưng Tô Hàn thấy ngoài ý muốn chính là, Giao Trì hậu duệ thế mà cũng phát ra tiếng. Một đám rác rưởi, một câu, bốn chữ, lời ít mà ý nhiều. Nàng như chỉ nói là rác rưởi, cái kia rất có thể sẽ bị cho rằng là tại nhầm vào Tô Hàn. Nhưng nàng nói là một đám rác rưởi, tạo nên việc này hai bên, một cái là Thiên Kiêu Liên Minh, một cái là Tô Hàn, Giao Trì hậu duệ đang nói người nào, đồ đần đều có thể đoán được. Trên thế giới này, vẫn là có người sáng mắt a, đáng tiếc quá ít. Tô Hàn thầm than, mà Thiên Kiêu Liên Minh bên kia, tựa hồ không muốn bởi vì Giao Trì hậu duệ mà phân tán thượng đẳng tinh vực người lực chú ý, bọn hắn căn bản không có đáp lời, xem như không biết, vẫn là như Hồng Thủy đối Tô Hàn khởi xướng trinh phạt. Tăng thêm Vân Vương Phủ dung túng cùng bỏ mặc, đưa đến càng ngày càng nhiều người tới Vân Vương Phủ trước đó, tức giận quát mắng. Thậm chí đều có truyền ngôn, Tô Bát Lưu chỉ sợ đã bị Vân Vương Phủ khu trục ra tới, chỉ bất quá Vân Vương Phủ vì danh âm thanh, cho nên không có đem việc này công khai. Biết được việc này về sau, Thẩm Thiên Lệ cùng Tác Doanh kém chút tức chết, nếu không phải Tô Hàn đè ép, sợ là đã sớm ra ngoài đại sát tứ phương. Lại là mấy ngày đi qua, Tô Hàn chờ đợi thời cơ, cuối cùng đến. Tứ đại tinh tử một trong, Vô Phàm tinh tử, tuyên bố gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh. Cho đến giờ phút này, trọn vẹn ba vị tinh tử, trở thành Thiên Kiêu Liên Minh minh chủ. Bản cổ tinh tử là chắc chắn sẽ không gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh, mặc kệ là vì thanh danh, vẫn là vì ẩn giấu thân phận của hắn, hắn đều không thể tranh đoạt vũng nước đục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức Giao Trì hậu duệ, không có lựa chọn đứng tại Tô Hàn bên này, nhưng theo tóc của nàng tiếng đến xem, cũng sẽ không gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh. Như thế, tất cả mọi người nổi lên mặt nước, gió đông đã tới, thời cơ đã đến. Gắn liền với thời gian một tháng trinh phạt về sau, một mực yên lặng Tô Hàn, cuối cùng phát ra tiếng. Ba ngày sau, Tô Mộ đích thân tới Thanh Núi Tuyết, xốc người Thiên Kiêu Liên Minh. Tin tức này truyền ra, thế mà nhường một mực sôi trào náo động thượng đẳng tinh vực, yên lặng cả ngày. Mà sau một ngày, trước hết nhất truyền xuất ra thanh âm, lại là cái kia Giao Trì hậu duệ. Làm cho gọn gàng vào, như trước vẫn là một câu, bốn chữ. Nhưng có thể nghe ra trong đó tán dương chi ý, tựa hồ Tô Hàn tính tình, cùng với nàng vô cùng hợp nhau. Mà Thiên Kiêu Liên Minh bên kia, cũng theo sát lấy truyền ra thanh âm. Làm tuần tra đại tôn, tại nhân tộc trinh phạt thời gian một tháng bên trong, thế mà còn không trở lại tộc giới sơn, ngược lại tại đây bên trong uy hiếp ta Thiên Kiêu Liên Minh, rõ ràng nhát gan sợ chết, không biết hối cải, người muốn chiến. Vậy liền chiến, ba ngày sau. Ta Thiên Kiêu Liên Minh hết thảy thành viên, Thánh Núi Tuyết chở ngươi. VS, mẹ nó, ngày hôm qua, cổ nhân đến, cái kia một chương, ta trước đó viết đích thật là ba người, đây là lỡ bút, sau này sửa đổi thành bốn người, có thể lên truyền, lại là lỡ bút cái kia một chương A, không phải là của các ngươi toán học không tốt, ta đã sửa đổi, không nên đánh ta, thứ lỗi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.